Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, Cửu Đại Trưởng Lão. Giữa không trung ngũ hành đại chân nghĩa, giống như từng mảnh cồn đãng không thôi vân khí. Dù là huyền nhai tam xích dạng này tiên anh đại tu, muốn tại trong đại trận dạng này trốn ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ cho hắn một chút công phu, hắn là có thể trốn được, nhưng là sau lưng liền có Thái Bạch Tông chủ nhân vật khủng bố như vậy gắt gao bức bách, thì triệt để đem hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thế là, hắn thế mà như cái người bình thường đồng dạng, khốn tại trong đại trận, kéo cuống họng kêu to, thanh âm khuấy động, truyền khắp khắp nơi, bất luận là không trung trên mặt đất, tứ hoang bát giã. Tất cả mọi người nghe được tiếng hô của hắn, đều không do tự chủ ngơ ngác một chút. Đây là cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, thậm chí không có An Châu tu sĩ dám nhìn thẳng hắn An Châu tôn chủ sao. Loại cảm giác này là dị thường quỷ dị, thật sự là tại An Châu cảnh giới, hoặc nói toàn bộ Bắc vực, tôn phủ đều thật là đáng sợ. Nhất là làm một châu tôn sư chủ tồn tại, càng là cao cao tại thượng, càng như đế vương, nhẹ nhàng một câu, liền có thể đoạn vô số người sinh tử. Hắn nếu muốn cái gì tài nguyên dị bảo, chỉ cần một đạo khẩu dụ, liền sẽ có người chủ động dâng lên. Hắn như coi trọng một vị nào đó tiên tử kia liền sẽ phấn đấu quên mình, chạy đến trước mặt hắn cởi áo nới dây lưng. Hắn nhìn một môn nào đệ tử, môn này liền muốn đem đệ tử đưa đến trong tôn phủ, cho hắn đả sinh đả tử, thậm chí không tiếc cùng mình sư môn là địch. Mà hắn nếu là đối phương nào tiên môn bất mãn, như vậy chỉ cần ra lệnh một tiếng, tiên môn này liền sẽ tại trong mấy ngày ngắn ngủn, tan thành mây khói. Mà cuộc sống như vậy, An Châu tu sĩ, đã qua quá lâu. Lâu đến bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đây hết thảy vốn chính là đương nhiên. Ai bảo người ta là tôn phủ huyết mạch, mà lại là đường đường một châu chi tôn phủ chủ nhân đâu. Thẳng đến lúc này, huyền nhai tam xích bỗng nhiên liều lĩnh, hướng về không trung cầu cứu. Thậm chí tại trong giọng điệu của hắn, không có chút nào che giấu hoảng sợ của mình cùng vẻ bối rối. Lúc này mới đột nhiên khiến cho An Châu rất nhiều tiên môn giật mình tỉnh ngộ một vấn đề. Nguyên lai An Châu tôn chủ cũng là sẽ sợ. Vừa nghĩ tới hắn thế mà lại sợ, bọn hắn liền bỗng nhiên lại cảm giác tôn phủ này tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá loại cảm xúc phức tạp kia chỉ là sinh ở trong chớp mắt. Ngay tại chư tu đã hiện lên ý nghĩ thế này, nhưng còn chưa kịp đem ý nghĩ thế này tinh tế trải nghiệm, đồng thời dung ở buồng tim thời điểm, Thái Bạch Tông trên không trung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Lão phu dốc lòng tu hành, lâu không xuất thế, nguyên lai Bắc vực lại ra dạng này không tầm thường hậu bối. Thanh âm kia cực kỳ đột ngột, theo sát lấy huyền nhai tam xích tiếng nói vang lên. Cái này đã nói đối phương lại là đã sớm tới, chỉ là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Cái này khiến chúng tu trong lòng không chỉ có hơi trầm xuống. Giữa không trung, vân khí chậm rãi tán đi, một tòa cho người ta một loại dị thường quỷ dị thần kỳ núi nhỏ xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đó là một tòa cao chừng khoảng 30 trượng núi nhỏ. Phía trên còn mọc lên thanh tùng cùng bích thảo. Dưới thanh tùng, có một phương thạch án, bốn cái băng ghế đá, bây giờ đang có ba vị lão giả ngồi ở án một bên. Tả hữu hai vị, một mặc áo bào đen, một mặc bạch bào, chính tương đối đánh cờ vây. Nhìn thế cờ kia, đã sắp đến hồi kết thúc, thực sự không biết bọn hắn đã đối cục bao lâu. Mà tại trên ghế bên, thì là một cái lão giả ảo xanh, chính nhiều hứng thú xem cờ. Một bên khác, còn có một vị nữ tử váy trắng, tay cầm bầu rượu, ở bên cạnh hầu hạ. Một màn này cực kỳ cổ quái. Không trung thế mà xuất hiện ở một ngọn núi. Trên núi có người đánh cờ vây. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã sớm tồn tại ở nơi này. Chỉ là trong sân tất cả mọi người, nhưng vẫn không có người phát giác. Tiêu trưởng lão mau mau cứu ta. Đầy trời đầy đất, tất cả mọi người đều trong tâm hơi trầm xuống. Không dám nói lời nào thời điểm. Huyền nhai tam xích tiếng kêu vang lên. Trước đó Thái Bạch Tông chủ liền đã phỏng đoán qua huyền nhai tam xích kế hoạch. Lúc ấy liền có truyền ngôn, nói hắn đã đi mời Triều Tiên Tông cao thủ, vì cái gì hẳn là ứng đối một ít ngoài dự liệu tràng diện. Dù sao Kính Châu Tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai cùng Long Cung tướng Tôn đều chết tại trong di địa chi chiến, như vậy huyền nhai tam xích không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán được. Có khả năng Thái Bạch Tông chủ có một ít thủ đoạn lợi hại. Hắn xin mời Triều Tiên Tông cao thủ đến, chính là vì phòng ngừa những thủ đoạn này. Cho nên, hắn tại chính thức tiến công tập kích Thái Bạch Tông lúc, nhất định sẽ không xin mời những người này xuất thủ. Bởi vì dựa vào An Châu Tôn phủ chi lực, hủy diệt Thái Bạch Tông, đó là hắn huyền nhai tam xích công lao. Nhưng nếu là dựa vào Triều Tiên Tông cao thủ, đó chính là chỗ hắn sự tình bất lực chi tội, mà sự thật cũng kém không nhiều. Huyền nhai tam xích mặc dù mời Triều Tiên Tông cao thủ đến, nhưng vẫn không xin mời đối phương xuất thủ, chỉ là âm thầm lược trận. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới chính là Thái Bạch Tông chủ quả nhiên có thủ đoạn lợi hại, mà thủ đoạn lợi hại này không phải hắn có cái gì giúp đỡ, có lẽ có pháp bảo gì, mà là chính hắn, Thái Bạch Tông chủ tu vi của mình, chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Càng không có nghĩ tới chính là, rõ ràng đã nhìn ra Thái Bạch Tông chủ tu vi đáng sợ. Nhưng những này Triều Tiên Tông cao thủ, thế mà còn là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí nhàn nhã bắt đầu đánh cờ. Trơ mắt nhìn xem Tôn phủ Kim Giáp cùng trưởng lão chết thảm, lại vài câu không phát, cuối cùng lúc thế mà đợi đến chính mình không giữ thể diện, mở miệng cầu cứu rồi bọn hắn mới hiện thân. Bất quá cũng may bọn hắn cuối cùng hiện thân, đường đường một châu tôn chủ, coi như cũng là đế tôn đại nhân đệ tử ký danh, lại để cho mở miệng cầu cứu rồi. Nghe được huyền nhai tam xích lớn tiếng kêu cứu, trên núi nhỏ ở không trung kia, dưới thanh tùng, ngay tại đánh cờ hai vị lão giả, ai cũng không có ngẩng đầu, càng là không thêm để ý tới, chỉ là chú ý trên bàn thế cờ. Ngược lại là vị kia xem cờ lão giả ảo xanh, bỗng nhiên nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt buồn bã tuyệt huyền nhai tam xích. Lắc đầu, nói, tôn phủ mặt, đều bị ngươi vứt sạch. Không, không phải như vậy. Huyền nhai tam xích nghe được trong lòng trầm xuống, vội vã kêu to, là hắn tu luyện tà pháp. Cái gì tà pháp không tà pháp? Đường đường Nguyên Anh, còn muốn khiển trách người khác là tà pháp. Cái này chẳng phải là một chuyện cười. Lão giả áo xanh kia lạnh giọng quát tháo. Nếu bàn về tà pháp, ngươi tôn phủ huyết mạch, khống chế quỷ thần, tu luyện quỷ thần thánh đan, đồng dạng cũng là tà pháp, đế tôn đại nhân thiên tư cái thế, tu vi cùng người khác khác biệt. Đối với ngay lúc đó tu sĩ Bắc vực tới nói, đó cũng là tà pháp. Cho nên, hắn vừa nói, một bên đứng lên, lãnh đạm nói, thế gian không có tà pháp. Chỉ là ngươi kiến thức không đủ thôi. Cái này, huyền nhai tam xích đường đường một châu tôn chủ, thế mà bị hắn huấn luyện nói không ra lời. Trên thực tế, huyền nhai tam xích cũng là có chút không quen. Chính mình dù sao cũng là tôn chủ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói chuyện với chính mình. Ngược lại là vị lão giả mặc thanh bào kia, đến lúc này, đã không để ý huyền nhai tam xích. Mà là từ từ liễm bào, ánh mắt rất có khen ngợi chi ý nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút. Nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Sau đó hắn hướng về Thái Bạch Tông Chủ thật sâu vái chào thi lễ. Nói, không sai, không sai, lão phu Tiêu Mộc, người Triều Tiên Tông, ở đây nhìn thấy Bắc Vực đại tài, thực sự vinh hạnh, đạo hữu hữu lễ. Hắn nói rất khách khí, thế mà giống như là tại tiếp một vị lão bằng hữu. Có thể chung quanh chư tu nghe, cũng đã lập tức kinh hãi, nhất là kiến thức rộng rãi, càng là trái tim chợt co rụt lại. Người này trong danh tự có một cái chữ Mộc, đây chẳng phải là đứng hàng Triều Tiên Tông cửu đại trưởng lão. Triều Tiên Tông chính là Bắc Vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông. Tông phái này xây tông thời gian không dài, chính là lúc trước đế tôn nhập chủ Bắc Vực đằng sau. Một chút đầu nhập tôn phủ tu sĩ sở kiến, chính vì bọn họ sớm nhất đảo hướng đế tôn. Cho nên trong 1500 năm này, không biết bao nhiêu Bắc Vực tiên môn lọt vào đả kích nặng nề, không đáng kể, nhưng bọn hắn lại tu hành ưu đãi, thậm chí còn có thể mượn tôn phủ trợ giúp, đạt được Bắc Vực vô số tiên môn bí pháp truyền thừa. Ngược lại càng cao thâm đứng lên, xây tông bất quá 1500 năm, liền đã có lấy không cách nào hình dung nội tình. Người khác không có tài nguyên, bọn hắn đều có, người khác đều không thấy được bí pháp truyền thừa, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Dạng này tiên môn tông phái, đừng nói Bắc Vực, chính là tại Đông Thổ, cũng rất khó tìm đến người có thể tới xứng đôi. Mà tại Triều Tiên Tông, trừ tông chủ cùng bốn vị tòa chủ bên ngoài, nhất là người biết người, chính là bọn hắn cửu đại trưởng lão. Mà cửu đại trưởng lão này, tu vi sâu không lường được, danh tự cũng có nhất định định số. Bọn hắn đều là lấy thập tự pháp loại mệnh danh, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt, Phong, Lôi, Thần. Thế gian thần thông thuật pháp đều không thoát thập tự loại hình này, ngoại trừ thần bí nhất, thần tự quyết bên ngoài. Mặt khác chín loại pháp loại, Triều Tiên Tông các trưởng lão đều chiếm mấy lần, ý nghĩa chính là tượng trưng cho, ngoại trừ cái kia cái cuối cùng, thần, tự quyết bên ngoài. Mặt khác chín loại pháp loại, Triều Tiên Tông đều đã đến cực hạn, mà vị kia lão giả mặc cẩm bào Tiêu Mộc, tự nhiên chính là cửu đại trưởng lão một trong, ngay cả hắn bực này thân phận, cũng chỉ là quan chiến. Như vậy hai vị kia ngay tại đánh cờ vây, thân phận há lại sẽ kém. Chẳng lẽ nói Triều Tiên Tông thế mà lập tức tới ba vị đại trưởng lão? Nhìn thấy Triều Tiên Tông cao nhân, Triệu Mỗ tam sinh hữu hạnh, mà thấy lão giả mặc thanh bào kia nói khách khí, Thái Bạch Tông chủ liền cũng chậm rãi hành lễ. Lúc này hắn chu diệt chín vị nguyên anh, một thân khí cơ đã là đạt đến dị thường mãnh liệt đáng sợ chi cảnh. Khí thế đó không chỉ có khiến cho Huyền Nhai Tam Xích không dám cùng hắn giao thủ, khiến cho người bên ngoài thậm chí không dám nhìn thẳng, liền ngay cả chính hắn tựa hồ cũng có chút áp lực. Lúc này nói chuyện thế mà có vẻ hơi nặng nề đứng lên, khách khí cùng đối phương hoàn lễ đằng sau, hắn liền trực tiếp ngẩng đầu lên, sắc mặt thẳng lộ ra u lãnh yên lặng, nhàn nhạt nói ra, chỉ là không biết ba vị tiền bối đại giá Thái Bạch Tông, đó là trước cùng Triệu Mỗ giao thủ đâu, hay là ngồi xuống trước uống chén trà. Hoa, chung quanh vang lên một mảnh tất nát thanh âm. Vị này Thái Bạch Tông chủ tại đối với Triều Tiên Tông đại trưởng lão, thế mà cũng là trực tiếp khiêu chiến giao thủ. Vị kia Tiêu Mộc trưởng lão nghe vậy ngược lại là nao nao, sau đó lắc đầu cười nói, Triệu đạo hữu hiểu lầm, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu chính là ta Bắc Vực chi phúc, mà chúng ta thân là Bắc Vực tiền bối, chỉ có ý yêu tài, há lại sẽ xuất thủ thương ngươi. Nói hắn phất ống tay áo một cái,